Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173. Chương 173 hôn kỳ. Tin tức này chính là Mạc Nguyệt công chúa điện hạ muốn đại hôn. Rốt cuộc ngày hôm qua chiêu thân sự tình oanh động toàn bộ Mạc Nguyệt quốc. Cuối cùng là Phượng Cảnh hoàng tử bình tước trúng tuyển. Vì thế hoàng đế hạ lệnh, chuẩn bị ở một tháng lúc sau Mạc Nguyệt công chúa 20 tuổi sinh nhật kia một ngày đại hôn. Mạc hoàng còn hạ chiếu thư, Mạc Nguyệt công chúa đại hôn lúc sau liền kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mà Mạc hoàng liền bế quan tu luyện đánh sâu vào đệ thập cấp. Này một tin tức vừa ra chấn động triều giã, có người vui mừng có người sầu. Bất quá vui vẻ nhất, đương nhiên phi sắp muốn trở thành phò mã gia Phượng Cảnh Mạc Trúc. Ngươi xác định nghe được tin tức là thật sự? Phượng Cảnh bắt được Phong hỏi. Phong đầy mặt bất đắc dĩ. Chủ tử, ngươi đã hỏi thuộc hạ không thua 10 lần. Ngươi nếu là không tin là thật sự, ngươi tùy tiện đi trên đường cái tìm cá nhân hỏi sẽ biết. Bọn họ chủ tử luôn luôn thiết huyết quyết tuyệt. Chính là một gặp chủ mẫu sự tình, liền bắt đầu động kinh, làm cho bọn họ đều cảm giác được không quen biết hắn giống nhau. Phượng Cảnh vui vẻ lâng lâng, kia phó hạnh phúc bộ dáng làm Phong đều che mắt không nỡ nhìn thẳng. Chủ tử này dáng vẻ này giống như là đại gả tân nương giống nhau a. Ngày hôm qua bị Huyền làm dối buồn bực bởi vì này một cái đại hôn tin tức trở thành hư không. Sau đó thực mau hạ lệnh nói, còn thất thần đi làm gì, bản tôn chủ tháng sau liền đại hôn, chạy nhanh cho ta hảo hảo chuẩn bị, xính lễ, kết hôn dùng đồ vật, còn có các ngươi chủ mẫu quà sinh nhật, hết thảy cho ta chuẩn bị tốt, nếu là có một chút sai lầm. Các ngươi cho ta chờ ngồi xổm thủy lao, đi thôi. Vừa mới còn như vậy ngốc manh Phượng Tôn đại nhân lập tức trở nên sấm rền gió cuốn lên. Làm Phong mồ hôi lạnh liên tục, tuân mệnh, nhanh chóng biến mất. Hiện tại chủ tử không bình thường, vẫn là thoát được rất xa tương đối an toàn. Chúc mừng cha, chúc mừng cha. Rốt cuộc được như ý nguyện. Tiểu Hy nhảy lại đây cười nói. Cha có thể cưới đến mẫu thân hắn đương nhiên cũng cao hứng. Như vậy đại biểu cho bọn họ một nhà ba người có thể sinh hoạt ở bên nhau. Tiểu Hy thật ngoan, Phượng Cảnh ôm Tiểu Hy. Một cái màu bạc vật nhỏ ở Tiểu Hy trên tay chuyển động. Thầm than nói, người nam nhân này hảo cường. Ở lão đại thủ hạ thế nhưng sống lại. Sáng tạo một đại kỳ tích. Chính là... bọn họ muốn đại hôn, như vậy lão đại chẳng phải nháo phiên thiên không thể. Hắn nho nhỏ thân thể đánh một cái dùng mình, về sau hắn vẫn là đi theo Tiểu Hy lan lộn, bộ dáng này tương đối an toàn. Phượng Cảnh là vui vẻ, chính là có người lại nổi giận. Cái gì, Nguyệt Nhi, ngươi quả thực là hồ nháo a, sao có thể nhanh như vậy, ta không chuẩn. Ta tuyệt đối sẽ không chuẩn, Mạc Hoàng hiện tại không có một chút uy nghi. Chỉ là trường giọng nói gào thét, Mạc Hoàng giận không phải Mạc Thất Nguyệt giả truyền thánh chỉ nói hắn muốn cho vị việc. Thoái vị hắn còn ước gì đâu, chỉ là sợ Thất Nguyệt không chịu mà thôi. Làm hắn giận chính là chính mình thật vất vả nuôi lớn nữ nhi lại là như vậy mau liền phải gả chồng. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Phượng Cảnh ẩn ở chiêu thân thi đấu bên trong chỗ hết tài năng. Sớm gả cũng là gả, vãn gả cũng là gả. Còn không bằng đem nhật tử định ra tới, phụ hoàng. Liền tính ta gả chồng, ta còn là ngươi nữ nhi. Điểm này không có biến, chỉ là ta cùng Tiểu Hy nhiều một người tới đau. Ngươi nói có phải hay không, phụ hoàng. Mạc Thất Nguyệt một loạt viên đạn bọc đường năn nỉ ôi. Rốt cuộc làm Mạc Vương không hề phát hỏa. Bất quá vì không rút dây động rừng, nàng bố trí nhưng không có cùng Mặc Hoàng nói. Trấn ân xong rồi Mặc Hoàng lúc sau, Mặc Thất Nguyệt cuối cùng đại công cáo thành. Bất quá mạnh mẽ vào ở đến Hoàng Cung, Trương gia đoàn người cùng Trương thị tâm tình chính là thật không tốt lắm. Cái gì, hắn thế nhưng làm kia một đứa con hoang kế thừa ngôi vị hoàng đế, không được, tuyệt đối không được. Trương thị rít gào, gia chủ, ngươi nhất định phải giúp ta, nếu là cái kia dã loại đương nữ hoàng, hết thảy đều xong rồi. Nàng vốn dĩ cho rằng có thể trở thành cao cao tại thượng hoàng hậu, đem Mặc Thất Nguyệt đạp lên dưới chân, vì nàng hai cái nữ nhi báo thù. Chính là nếu là nàng hoàng hậu còn không có đương mấy ngày hoàng đế liền thay đổi người, kia nàng như thế nào báo thù? Ta cũng sẽ không làm nữ nhân kia trưởng quản Mặc Nguyệt quốc quyền to. Trương gia chủ dữ tợn nói. Trương gia đã rách mướp, hắn lần này tới Mặc Nguyệt quốc chính là vì khống chế Mặc Nguyệt quốc, lấy Trấn Hưng bọn họ Trương gia. Nếu là làm Mặc Thất Nguyệt lên làm nữ hoàng, như vậy bọn họ kế hoạch liền ngâm nước nóng. Chính là Mặc Thất Nguyệt chữ quân vị trí, Mặc Lâm Thiên đem nàng súng lên trời, vô luận như thế nào đều sẽ không phế bỏ nàng. Trương thị cũng cấp A. Hừ, Mặc Bá Thiên làm Mặc Thất Nguyệt kế thừa ngôi vị hoàng đế, đó là bởi vì hắn không có nhi tử. Nếu hắn có nhi tử nói, Mặc Bá Thiên sao có thể sẽ làm một nữ nhân kế thừa ngôi vị hoàng đế? Trương gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, cũng là rốt cuộc toàn bộ thánh võ đại lục đều rất ít làm nữ tử kế thừa gia nghiệp, đặc biệt là ngôi vị hoàng đế. Chính là Mặc Lâm Thiên dưới gối không con, hơn nữa hiện tại căn bản là không gần nữ sắc, hắn căn bản là không có nhi tử, hết thảy chỗ tốt toàn bộ đều làm Mặc Thất Nguyệt đến đi. Nàng hiện tại đối Mặc Lâm Thiên sớm đã không có ái, nàng chỉ nghĩ có được dẫm tử địch người địa vị, vì chính mình cùng chính mình nữ nhi nhóm báo thù. Hắn hiện tại không có, không đại biểu về sau sẽ không có a. Trương gia chủ đánh giá Trương thị, nếu là ngươi có Mặc Bá Thiên nhi tử, ta cũng không tin Mặc Bá Thiên còn không cho ngươi đương hoàng hậu, không lập con của ngươi vì thái tử. Hắn cho rằng hiện tại Mặc Bá Thiên cũng chỉ có một cái nữ nhi, không có lựa chọn quyền. Nếu là có một cái nhi tử, vậy không giống nhau. Trương thị trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Đối, nàng nữ nhi đã không có gì tác dụng, như thế nào tranh sủng đều tranh bất quá Mặc Thất Nguyệt. Nàng chỉ là hận chính mình vì cái gì hai thai đều là nữ nhi. Nói cách khác, Mặc Bá Thiên tuyệt đối sẽ không như vậy sủng ái Mặc Thất Nguyệt. Chính là, lúc này Trương thị có chút khó xử. Mặc Bá Thiên hiện tại cực kỳ chán ghét ta, là không có khả năng làm ta hoài thượng hài tử. Cái này ta sẽ nghĩ cách, chỉ cần ngươi bò lên trên Mặc Lâm Thiên giường, đến lúc đó Trương gia người ở tính kế mưu hoa. Mặc Nguyệt quốc hoàng cung bên trong nghênh đón hai vị đặc thù khách nhân, Phong thiếu chủ, Sở thế tử. Mặc Hoàng đương nhiên thực vui vẻ tới đón tiếp theo. Đối với Phong Dật Hiên, từ hắn từ nhỏ hy trong miệng Phong Dật Hiên ở Nam Sâu Thảm Lâm bên trong cứu Mặc Thất Nguyệt lúc sau, hắn liền ít đi hết thảy khúc mắc, đã từng từ hôn so chi Nguyệt Nhi tánh mạng, thật sự là quá không đáng nhắc tới. Đối với Sở Thiên Dực, hắn cho tới nay đều cảm giác không kém, hắn nhìn như là ăn chơi trác táng, chính là cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Mặc Hoàng phái người đi thỉnh Mặc Thất Nguyệt, ở giữa bọn họ lưu thực hoan. Đương Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh tới thời điểm, bọn họ chính lưu cười ha ha. Mặc Thất Nguyệt bọn họ tới, Phong Dật Hiên cùng Sở Thiên Dực đồng thời hô: Thất Nguyệt, Thất Nguyệt. Hai người ánh mắt hoàn toàn đều tụ tập ở một chỗ. Thật sâu nhìn Mạc Thất Nguyệt, không nghĩ rời đi ánh mắt. Nhìn bọn họ như thế, Mạc Hoàng khiêu khích nhìn Phượng Cảnh. Xem đi, nhà ta nữ nhi nhiều như vậy ưu tú nữ nhân, không kém ngươi một gái, chờ ngày nào đó ngươi khi dễ nhà ta Nguyệt Nhi. Hoặc là nhà ta Nguyệt Nhi không thích ngươi. Tiểu tâm ta tìm một đống lốp xe dự phòng bổ thượng, Phượng Cảnh âm thầm kêu khổ a. Vì cái gì hắn nhạc phụ đại nhân đối hai cái thủ hạ bại tướng như vậy vẻ mặt ôn hòa, liền đối hắn như vậy không mừng. Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Âm trầm nhìn chằm chằm này hai cái nam nhân, đã thua thảm hề hề, thế nhưng còn hết hy vọng không thay đổi, còn dám đánh hắn nữ nhân chủ ý. Các ngươi tới làm gì? Kia giống như một bức nam chủ nhân bộ dáng, làm hai cái nam nhân thầm hận không thôi. Đối với hắn kia nổi giận đùng đùng nói, bọn họ trực tiếp lựa chọn làm lơ, mà là nhìn phía Mạc Thất Nguyệt nói: Thất Nguyệt, chúng ta có thể hay không đơn độc nói chuyện? Mạc Hoàng thực thức thời lựa chọn cho bọn hắn đơn độc không gian, chính là Phượng Cảnh lại không muốn. Có nói cái gì, làm cho ta cùng nương tử nói thì tốt rồi, ta không ngại. Sở Thiên Dực đã ở trong lòng chửi ầm lên: Ngươi không ngại, ta để ý à? Bọn họ cho dù có một vạn cái không muốn Phượng Cảnh ở chỗ này vướng bận, chính là cũng đuổi không đi hắn. Sở Thiên Dực trước hết nói: Thất Nguyệt, vốn dĩ ta là rất muốn cho ngươi khánh sinh, chính là hiện tại ta cũng chỉ có thể trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Phong Giật Hiên cũng ôn hòa nói: Tuy rằng trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng không có thành ý, bất quá ta còn là muốn nói một câu. Thất Nguyệt, sinh nhật vui sướng. Bọn họ không phải không nghĩ vì nàng chúc thọ, mà là nàng sinh nhật ngày đó chính là nàng đại hôn kia một ngày. Tha thứ bọn họ không có can đảm tham gia hắn hôn lễ. Bọn họ nhất để ý nữ tử phải gả người. Nếu là chân chính tới gặp chứng kia một màn, bọn họ cảm giác được chính mình hiểu ý toái muốn chết. Mạc Thất Nguyệt cười nói: Cảm ơn các ngươi, có các ngươi mấy chữ này là đủ rồi. Các ngươi vội vã rời đi Mạc đều sao? Kia một đôi mắt thanh triệt, làm Phong Giật Hiên trong lòng có chút chua xót. Sở Thiên Dực cũng đau đầu đỡ chán. Thất Nguyệt thật sự cho rằng bọn họ tới tham gia chiêu thân đại điển là tới chơi trò chơi a? Bọn họ đều là nghiêm túc, chính là nàng giống như một chút đều phát hiện không đến, vẫn là cố ý làm bộ không biết. Đúng vậy, lập tức liền phải bắt đầu tứ quốc tuyển chọn tái, ta phải trở về hào hào tu luyện, bằng không đến lúc đó bị ngươi rơi xuống quá thảm đã có thể không hảo. Phong Giật Hiên gật đầu nói: Đúng vậy, ta cũng muốn về nhà bế quan chuẩn bị tứ quốc tuyển chọn tái. Hắn muốn biến cường, không chỉ có là bởi vì trận chung kết có lợi thật lớn, cũng là vì hắn không cam lòng bại bởi Phượng Cảnh. Phong Giật Hiên ngước mắt nhìn phía Phượng Cảnh, hắn rất mạnh, chính là chính mình cũng không nhất định siêu việt không được hắn không phải sao? Ân, ta biết không, tứ quốc tuyển chọn tái sao? Nàng cũng thực chờ mong. Sở Thiên Dực tay đáp ở Mạc Thất Nguyệt trên vai, một bộ hảo anh em bộ dáng nói: Thất Nguyệt, nếu là cái này ba ốm đối với ngươi không tốt, ngươi có thể tới tìm ta a. Chiến vương thế tử phi vị trí, ngươi chừng nào thì nghĩ muốn cái gì thời điểm cầm đi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau du lịch thiên hạ. Phong Giật Hiên cũng ôn hòa nói: Ta mẫu thân đã nói, phong gia chủ mẫu vị trí phi ngươi Mạc Trúc, nếu là Phượng Cảnh đối với ngươi không tốt, ta Phong gia tùy thời hoan nghênh ngươi. Bọn họ nửa thật nửa giả nói, bởi vì sợ cự tuyệt, liền bằng hữu đều làm không thành. Như vậy đã có thể cho thấy bọn họ tâm ý, cũng sẽ không làm cho bọn họ quan hệ trở nên quá cương. Kỳ thật bọn họ ẩn ẩn cảm giác được đến, Thất Nguyệt đối Phượng Cảnh là bất đồng. Không chỉ có là bởi vì Phượng Cảnh là tiểu hy cha, mà là Thất Nguyệt đối Phượng Cảnh bản thân không giống nhau. Hai người thế nhưng làm cho hắn mặt thọc gậy bánh xe. Bọn họ đều đem đại hôn ngày định ra tới. Hai người kia còn dám đào. Phượng Cảnh nổi giận, đối với bọn họ quát. Các ngươi hai cái, cút cho ta, bằng không ta không ngại ta đem các ngươi quăng ra ngoài. Thất Nguyệt tái kiến lạp. Chúng ta tứ quốc tuyển chọn tái phía trên thấy đi. Sở Thiên Dực cười nói, Thất Nguyệt, ta chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt. Hai người ở Phượng Cảnh kia muốn giết người ánh mắt dưới rời đi. Phượng Cảnh khẩn ôm mặc Thất Nguyệt nói, sẽ không có như vậy một ngày, này muốn xem biểu hiện của ngươi lạc. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, nửa tháng đi qua, Mặc Thất Nguyệt thực lực bởi vì có Phượng Cảnh đưa huyết lệ ở nhanh chóng khôi phục, đã khôi phục tới rồi 12 cấp đỉnh, mà Mặc Hoàng Tẩm Cung, một người lặng yên tiềm nhập đi vào. Hết chương.